Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, Nghênh Chiến Kiều Lệ. Tác giả, Cung Tam, ha ha a, có bằng hữu đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, thật là tội lỗi. Một đạo thanh âm chậm rãi từ Cổ Dương phía sau truyền ra. Cổ Dương bỗng nhiên quay đầu lại gian. Lại thấy đến chính mình chung quanh dần dần vây quanh lên đông đảo chúa tể cảnh cường giả. Mà làm đầu một người. Đúng là ngưng hồn cảnh tam giai. Thực không tồi. Lợi dụng u minh giới giữa linh hồn lực tiến hành ẩn thân mai phục. Liền Cổ Dương cũng không thể dễ dàng phát hiện. Ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Dừng ở Kiều Lệ bên người người thượng. Cổ Dương khóe môi là một mặt ý cười. Âm thanh lạnh lùng nói. Tử trọng tộc trưởng, đã lâu không thấy. Ha ha, xác thật đã lâu không thấy. Còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu. Tử trọng khuôn mặt giữa không có chút nào khách khí. Hiển nhiên đối với Cổ Dương không thỉnh tự đến. Không phải vui mừng. Cổ Dương cười cười, nhìn chung quanh cảnh tượng. Rõ ràng có thể đoán ra. Khẳng định là Nham Phong tinh vực U Minh tộc người trộm truyền ra linh hồn tin tức. Nếu không những người này như thế nào sẽ biết chính mình muốn tới? Người cũng chưa chết, ta như thế nào sẽ chết? Người sáng mắt không nói tiếng lóng. Người hẳn là biết ta hôm nay vì cái gì tiến đến. Cổ Dương không có hứng thú cùng bọn họ quanh co lòng vòng. Trực tiếp mở miệng nói. Trong lời nói hơi có chút không kiên nhẫn chi ý. Tử trọng đang muốn mở miệng, lại bị Kiều Lệ chắn. Nhìn về phía Cổ Dương. Dương giọng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám một mình tới ta Ám Minh tinh vực Dương Oai. Chán sống đi, Dương Oai, ta khiến cho ngươi nhìn xem. Cái gì gọi là Dương Oai? Cổ Dương nhìn Tử trọng tiếp tay cho giặc bộ dáng vốn là tức giận. Hiện giờ bị Kiều Lệ một kích, trong lòng càng là tức giận bất bình. Trực tiếp giận dữ hét. Trong tay Long Văn Đao xuất hiện. Trường đao thổi quét hỗn độn chi lực vung lên. Làm chung quanh sở hữu ngưng hồn cảnh dưới người. Một kích ném đi. Ngưng hồn cảnh cùng chúa tể cảnh chênh lệch. Thật sự không phải đơn thuần thực lực chênh lệch. Mà là lĩnh ngộ thiên đạo. Thuận theo thiên đạo. Cầu thông thiên đạo dùng cho tự thân công kích chênh lệch. Hiện trường ngàn người. Dư lại đứng thẳng người. Cũng chỉ có Cổ Dương cùng Kiều Lệ hai người. Phong rào giạt thổi qua. Kiều Lệ trong tay là một thanh trường kích hiện ra. Đã hồi lâu không ai có thể làm ta vận dụng chuôi này tàn phong kích. Ngươi là này nghìn năm qua cái thứ nhất. Ha ha. Cũng đã thật lâu không ai làm ta vận dụng này đem Long Văn Đao. Bất quá. Ngươi không phải cái thứ nhất. Cũng sẽ không là cuối cùng một cái. Cây đao này sẽ chém hết các ngươi này đó tinh vực ác ma huyết. Chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng. Một cái ngưng hồn cảnh nhất giai cũng dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Thật sự là không biết chết tự là viết như thế nào. Kiều Lệ trong tay tàn phong kích vờn quanh một vòng. Đâm thẳng Cổ Dương. Một tấc trường. Một tấc cường. Kích tiêm ở dây lát chi gian đâm vào Cổ Dương phạm vi. Cổ Dương trong tay Long Văn Đao hung hăng một chán. Hai hai rằng co chi gian. Hỏa hoa văng khắp nơi. Kiều Lệ trở tay một câu. Làm Cổ Dương Long Văn Đao thiếu chút nữa rời tay mà ra. Đơn giản Cổ Dương cũng không phải mới ra đời lăng đầu thanh. Chỉ là nháy mắt trở tay nắm chặt. Khiến cho Kiều Lệ một kích thất bại. Hai người một dính tức đi. Có chút tài năng. Kiều Lệ trường kích vừa truyền. Trong miệng Dương giọng nói. Đệ nhị đánh dây lát tức đến. Người cũng không kém. Cổ Dương một lời truyền vào Kiều Lệ trong tai. Nhưng là ở công kích đã đến nháy mắt. Lại trực tiếp quay cuồng thân mình. Một hướng cửu thiên mà thượng. Kiều Lệ theo sát sau đó. Nhiên. Cổ Dương thân ảnh nhảy vào đám mây. Lại đột nhiên biến mất. Tựa như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Làm Kiều Lệ không tự chủ được đứng yên thân hình. Nhưng vào lúc này. Cổ Dương thân ảnh đột nhiên từ Kiều Lệ phía sau xuất hiện. Toàn bộ thân thể lặng yên không một tiếng động. Xông thẳng Kiều Lệ. Chờ đến Kiều Lệ phát hiện là lúc. Cổ Dương đã một xuyên tức đi. Không có bất luận cái gì sức phản kháng. Cổ Dương trực tiếp từ Kiều Lệ thân thể giữa xuyên qua. Một kích chi gian quấn quanh hỗn độn chi lực. làm Kiều Lệ thân thể nổ thành mảnh nhỏ. Một đoàn thuần tịnh năng lượng dừng ở Cổ Dương trên tay. Bị Cổ Dương tạm thời dùng hỗn độn chi lực bao vây giam cầm. Đêm này chung không thuần tịnh tạp chất loại chứ. Kỳ thật, nếu Kiều Lệ là chân chính lấy hỗn độn chi lực tu luyện ngưng hồn cảnh tam giai, Cổ Dương khả năng còn hội phí một phen công phu. Nhưng mà hắn lại không phải. Chú định hắn này phân lực lượng chỉ có thể trở thành Cổ Dương đá kê chân, làm Cổ Dương dẫm tiến lên trước hành. Bất quá, bây giờ còn có càng chuyện quan trọng muốn giải quyết. Chậm rãi rơi xuống thân hình, một đầu tóc đỏ tung bay. Vào lúc này giống như ma vương dáng thế, làm người bình sinh một mặt khẩn trương. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn, nhiên mọi người lại là phủ phục không dám di động. Vừa rồi Kiều Lệ thiên nữ tán hoa, bọn họ chính là xem đến rõ ràng. Cổ Dương ánh mắt lãnh lệ, nhìn Tử Trọng phương hướng, cùng mọi người bất đồng. Tử Trọng trong ánh mắt là một mặt không cam lòng, sắc mặt giận dữ, chóp mũi hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Người này vạn năm đều là sống uổng phí sao? Cổ Dương thanh âm lạnh lùng truyền vào Tử Trọng trong tai, làm Tử Trọng trong mắt sắc mặt giận dữ càng đậm. Cổ Dương, người biết cái gì? Không sai, chúng ta là cùng tinh vực ác ma làm bạn. Ngươi cho rằng ta tưởng sao? Chúng ta không thể hấp thu hỗn độn chi lực. Nếu muốn tăng lên chỉ có này một cái lộ. Các ngươi cũng không thể hấp thu hỗn độn chi lực. Cổ Dương nghi thanh hỏi. Tựa hồ là tác động trong lòng chỗ đau. Tử Trọng thích thanh nói. Không ngừng không thể hấp thu hỗn độn chi lực. Liền hỗn độn chi vực còn không thể nào vào được. Chúng ta U Minh tộc người giống như là bị bài xích ở thiên đạo ở ngoài. Nghe Tử Trọng nói, Cổ Dương trong lòng là một mạt trầm tư. Chính mình lúc trước không thể hấp thu hỗn độn chi lực, hay không cũng cùng thân thể giữa U Minh tộc huyết mạch có quan hệ. Nếu là thật sự có quan hệ, kia vì cái gì chính mình hiện tại có thể hấp thu hỗn độn chi lực, mà U Minh tộc người như cũ không được? Tử Trọng, nếu ta có thể tìm được làm U Minh tộc người hấp thu hỗn độn chi lực phương pháp, hộ U Minh tộc chu toàn, người nhưng nguyện thiệt tình phụng ta là chủ, cùng ta Cổ Dương đồng hành. Cổ Dương thanh âm nhẹ truyền mà ra, rơi vào Tử Trọng trong tai. Tử Trọng trong mắt là một mạt dẫy dụa chi ý, nhưng cuối cùng là thuận theo Cổ Dương. Vạn năm tới phí thời gian, trăm năm tới cầu sinh, đã làm cho cả U Minh tộc đi vào tuyệt vọng thâm uyên. Nhưng hôm nay, lại là hy vọng khởi động lại thời khắc. U Minh tộc trưởng lão Tử Trọng, phụng Cổ Dương là chủ. Từ hôm nay trở đi, toàn bằng chủ thượng sai phái. Tồn U Minh tộc thiên thu nghiệp lớn. Tử Trọng phủ phục quỳ xuống đất. Dương giọng nói, Cổ Dương thần sắc bình tĩnh. Một tay vung lên, làm Tử Trọng đứng dậy mà đến. Xoay người chi gian, ánh mắt nhìn phía một chỗ. Một lát là sẽ quay về, cùng chi Tử Trọng cùng trở về U Minh giới giữa. Cổ Dương rời đi khoảnh khắc, sở hữu tinh vực ác ma mới phản ứng lại đây. Nhiên, bọn họ nhất quan tâm lại không phải bị Cổ Dương giết chết Kiều Lệ, mà là ai lập tức mặc cho đoàn trưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, Kiều Lệ chi vị, ở chỗ này nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Chỉ là Cổ Dương cũng không quan tâm. Hạ xuống U Minh giới trong vòng, Cổ Dương dung sắc gian là một mặt đã lâu chi ý. Vẫn là như lúc trước giống nhau như đúc bộ dáng, chỉ là màu tím càng thêm nồng hậu. Không ít U Minh tộc người nhìn đến tộc trưởng cùng Cổ Dương cùng nhau trở về, trên mặt đều là một mặt nghi hoặc chi sắc. Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh, cùng tộc trưởng cùng nhau tiến vào U Minh cung chung. Tử Trọng còn chưa nói chuyện, liền nhìn đến Cổ Dương một tay vung lên gian, làm cho cả U Minh cung đều là hiện ra một mặt dị sắc, phá lệ bắt mắt chói mắt. Toàn bộ cung điện giữa trải rộng linh thạch, số lấy trăm triệu kế, cũng đủ U Minh tộc người dùng vài trăm năm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.